Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1302, năm phong thư, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Huyền nâng tay, ý bảo an tâm một chút chớ nóng. Hỏi, địa cung là chuyện gì? Thần mật thám tạm dừng vài giây, trong thanh âm lộ ra chút sợ hãi. Ta sở dĩ bây giờ mới đến gặp các ngươi, đó là đang thăm dò địa cung. Đó là một tòa cổ mộ đá thanh cương xây thành, niên đại xa xưa đến mức khó tưởng tượng. Bên trong phong ấn một xác ướp cổ. Xác ướp cổ, Cơ Huyền nhíu nhíu mày. Rất nguy hiểm, thần mật thám gật đầu. Ta đã báo cáo cho cung chủ. Hắn trả lời là đừng xen vào việc của người khác. Mặt khác, cung chủ nói, điều này khiến hắn phá giải được một nghi hoặc. Về phần là nghi hoặc gì, mật thám chưa nói, bởi vì hắn cũng không biết. Hứa Nguyên Xương Băng Tuyết thông minh khẽ nhíu mày. Hành vi của công tôn gia cùng Long Thần Bảo không quá hợp lý. Lấy tác phong của thế lực giang hồ, loại sự tình này khẳng định giao cho quan phủ đi làm, mà sẽ không tự mình tiêu phí lượng lớn nhân lực đi phong tỏa dãy núi chỗ địa cung. Toàn bộ giang hồ Đại Phụng, chỉ có Võ Lâm Minh của Kiếm Châu ham thích duy trì bảo vệ trật tự. Làm một kẻ chấp pháp giang hồ, căn cứ tin tức ta hỏi tham gia, là Từ Khiêm bảo bọn họ làm như vậy. Từ Khiêm, Hứa Nguyên Hòe nhướng mày. Mật thám gật gật đầu, không giải thích nữa. Hắn biết thân phận chân thật của Từ Khiêm, nhưng cũng không tính nói cho hai tỷ đệ. Tuy cung chủ đối với việc này chưa bày tỏ bất cứ thái độ nào, các mật thám sở dĩ an ý nói năng thận trọng, chủ yếu là có hai phương diện băn khoăn. Một, nếu hai tỷ đệ đối với có hảo cảm vị đại ca kia, có điều bất mãn đối với hành vi hổ dữ ăn thịt con của phụ thân, như vậy nói cho bọn họ, sẽ chỉ vướng bận. Hai, nếu hai tỷ đệ có định ý đối với Hứa Thất An, lấy tính cách vị Hứa Ngân La kia, nên chém vẫn phải chém. Mà một khi hai tỷ đệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các mật thám khó thoát tội. Hứa Nguyên Hòe nói ngay, ta đi công tôn ra trước một chuyến. Không cần, Cơ Huyền khoát tay, ngăn cản hành vi xúc động của Hứa Nguyên Hòe. Phân tích, có lẽ, đây là một hành động thử của Từ Khiêm. Nếu chúng ta đi công tôn ra, hắn có thể căn cứ chuyện này phản hồi, phán đoán ra không ít tin tức. Quan trọng nhất là, trừ phi ngươi có thể khiến cao tăng Phật môn đến cùng, nếu không chính là đang chịu chết. Chớ quên, bên người hắn là có tam phẩm thuật sĩ. Vì một cái công tôn gia tộc, không đáng mạo hiểm như vậy. Đang nói, Liễu Hồng Miên lắc hông đi vào, sóng mắt uyển chuyển, nói, công tôn gia phái người đến thông báo, ở sòng bạc Lục Bác, đã phát hiện tiểu tử đó. Tiểu tử đó, là đoàn đội này dùng để hình dung vị ký chủ long khí kia ở Thanh Châu. Công tôn gia phái tới. Cơ Huyền hỏi, có tình báo chi tiết hơn không? Không có, lập tức đi siêu tập. Thần mật thám nói ngay, giao cho ta làm đi. Thành Ung Châu là địa bàn của ta. Trên cổng chào công tôn Sơn Trang, một con chim sẻ lẳng lặng đứng, nhìn phía đường lên núi, không nhúc nhích. Bên kia, quán trà nào đó bên phố xá sầm uất, Hứa Thất An cùng Lý Linh Tố ngồi ở bên bàn. Người trước gọi một ấm trà thêm lượng cầu kỷ, người sau là trà búp đúng tiêu chuẩn. Nhưng nhìn trà cầu kỷ của Hứa Thất An, trong lòng Lý Linh Tố liền ghen ghét. Hai người đi không có mục đích một canh giờ, chưa có thu hoạch, Hứa Thất An liền tìm quán trà nghỉ chân, thuận tiện đọc thư các con cá trong ao gửi đến. Không chọn lựa đặc biệt, hắn cầm lấy phong thư đầu tiên tầng ngoài cùng. Người lạc khoản là Lâm An, cầu nô tài. Thái tử ca ca kế vị rồi, thật cao hứng, hắn chịu khổ nhiều năm, rốt cuộc lên ghế rồng, cả người tràn ngập nhiệt tình, nói là muốn quét sạch bệnh trầm kha, để Đại Phụng khôi phục đỉnh phong 20 năm trước. Mẫu phi không mấy vui vẻ, bởi vì thái tử ca ca không đồng ý phế thái hậu. Lý do là vây cánh Ngụy Uyên vẫn còn, mà thái tử ca ca còn cần bọn họ làm việc. Hơn nữa vương thủ phụ cũng không đồng ý phế thái hậu. Ít nhất vài năm sắp tới là không được. Nàng ít ỏi vài câu nói xong thế cục triều đình, sau đó liền líu díu nói về hiện trạng cuộc sống của mình. ta bây giờ ở trong cung có thể đi ngang rồi. Muốn ra khỏi cung là ra khỏi cung. Trước kia ta muốn vụng trộm chuồn ra khỏi cung gặp ngươi cũng khó. Bây giờ không có hạn chế. Ngươi lại đã không ở kinh thành. Tư Mộ cùng Hứa Nhị Lang đính hôn rồi. Thực hâm mộ nàng ấy nha. Ám chỉ phi thường rõ ràng. Ngươi chừng nào trở lại kinh thành? Năm nay mùa đông rất lạnh. Phải mặc nhiều quần áo. Nhìn thấy đồ chơi hay. Nhớ mua cho ta. Cất giữ trước. Trở về kinh thành lại tặng cho ta. Đáng giận cẩu nô tài. Lâu như vậy, một phong thư cũng không gửi cho ta. Tứ hoàng tử suy sụp rất nhiều. Hắn không còn hy vọng nữa. Hừ hừ, Hoài Khánh vẫn giống như trước đây. Nhưng chức quan trên người cô ta bị thái tử ca ca thu hết rồi. Cô ta trước kia hình như, ta nhớ không thể cô ta là chức quan gì. Dù sao là soạn sử. Ta bây giờ có thể ra sức nhi bắt nạt cô ta. Cô ta cũng không dám đáp trả. Hứa Thất An mỉm cười. Mặt mày ôn hòa. Trong đầu, mỹ nhân váy đỏ mặt trứng ngỗng. Quyến rũ đa tình chợt lóe rồi biến mất. Hắn tiếp theo mở ra phong thư thứ hai. Là của Hoài Khánh. Thư của Hoàng trưởng nữ đơn giản hơn rất nhiều. Mở đầu là mang tính lễ tiết ân cần thăm hỏi. Sau đó nói ra một ít thế cục triều đình. Đánh giá đối với thái tử. Ô không, Vĩnh Hưng đế là con khỉ. Vĩnh Hưng đế bị các đại thần đùa giỡn như khỉ. Hắn tất nhiên một bầu nhiệt huyết. Ý đồ quét dọn tệ nạn quan trường kéo dài lâu ngày. Để đại phụng vui sướng hướng vinh. Ngại là đẳng cấp không đủ. Nếu không có vương thủ phụ hỗ trợ. Cùng với người trung nghĩa số lượng không nhiều phụ trợ. Đại phụng có thể sẽ trở nên càng tệ hơn nữa. So sánh với nguyên cảnh cùng Trinh Đức, vị vua mới này vẫn quá trẻ tuổi. Trừ khinh bỉ Vĩnh Hưng đế, Hoài Khánh vô cùng lo lắng đối với tiền đồ đại phụng. Thậm chí rất bất kính nói. Trong 2 năm, đại phụng sẽ nghênh đón khảo nghiệm sinh tử tồn vong. Mặt khác, oán giận nho nhỏ một phen Lâm An không biết điều. Luôn đối đầu nàng, nhưng mỗi lần đều bị nàng cường thế trấn áp. Nhưng cứ làm không biết mệt. Cho nên Hoài Khánh cùng Lâm An rốt cuộc ai nói dối. Hứa Thất An nói thầm. Tiểu nữ vương quán ăn đêm đáng thương của ta. Khứu giác chính trị của Hoài Khánh sâu sắc cùng đáng sợ trước sau như một. Hắn nghĩ. Phong thư thứ 3 là Trử Thải Vi gửi đến. Thư chia ra 2 bộ phận. Bộ phận trước là Trử Thải Vi lải nhải với hắn một ít lời thừa. Cùng với hỏi một chút đồ ăn ngon các nơi của đại phụng. Hẳn là tính thu thập tư liệu trước. Tương lai nếu du lịch giang hồ, thì dựa theo danh sách món ăn để đi. Cách chương.